tàn bào, chương 237, không thẹn với lương tâm. Góc truyện audio.com, Chu Lăng là tổ lăng của Hoa Hạ, các triều đại đều có tế tự, ngươi đào bới tổ lăng chính là quên đi nguồn gốc, tội không thể thay. Nữ tử trung niên xoay người đi về sau, nàng chỉ hỏi vài câu rồi định tội Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nghe vậy cười khổ lắc đầu, nữ tử này nói rất đúng. Chu Lăng đích xác là do tế tự quan phủ ở các triều đại quản lý, nhưng mà cũng không mai táng nhị vương của Chu Triều, bất quá Tả Đăng Phong cũng không nói ra điều này. Có thêm tội cũng không sao, dù gì những người này cũng không muốn tha hắn. Vô Lượng Thiên Tôn, Huyền Âm Hổ Thủ là vật trấn sơn chi bảo của Bạch Vân Quan, 30 năm trước đã bị mất, đây là tổ phổ của Bạch Vân Quan, trong đó có ghi những vật bị mất đi, mời mọi người xem. Tất Phùng Xuân đi đến trước lôi đài, lấy ra một quyển sách cổ màu vàng, sau khi nói xong liền đưa cho mọi người xem, mọi người nhìn qua rồi liên tục gật đầu. Tổ phổ này của ngươi là ngụy tạo, ta không tin thế nhân đều là người mù. Tả Đăng Phong hừ lạnh, Tả Đăng Phong vừa nói xong, lập tức có người chứng minh tổ phổ kia đã có từ nhiều năm trước. Tả Đăng Phong yêu cầu xem nhưng bị Tả Đăng Phong cự tuyệt. Xin mời đại sư minh giám, Tất Phùng Xuân đưa bảng tổ phổ kia đến trước mặt thiên thần. Thật là vật của nhiều năm trước, không có dấu hiệu sửa đổi. Thiên thần vốn không muốn nhúng tay vào chuyện này nhưng mà ngại ánh mắt của nhiều người, chỉ liếc mắt nhìn tổ phổ kia rồi nói ra phán đoán của mình. Thiên thần đại sư, trên kia có ghi Huyền Âm Hổ Thủ mất cách đây 30 năm không? Tả Đăng Phong cao giọng hỏi, Huyền Âm Hổ Thủ là vật do Thập Tam ném ra từ Lai Vương cổ mộ, tại sao lại là vật Bạch Vân Quan mất đi cách đây 30 năm được? Trên này có viết cách đây 30 năm, Bạch Vân Quan có mất đi bảo vật trấn phái. Thiên thần trả lời, vậy có ghi bảo vật trấn phái là Huyền Âm Hổ Thủ không? Tả Đăng Phong phát hiện được lỗ hổng của đối phương, thế thì không có, thiên thần thành thật trả lời. Chư vị đại sư, các vị đạo hữu, thế nhân đều biết đạo thuật của Bạch Vân Quan luôn đi theo đường âm hàn, Huyền Âm Hổ Thủ là vật được các vị trưởng giáo của Bạch Vân Quan luyện ra, vì vậy mới có khí âm hàn như thế. Huyền Âm Hổ Thủ là do mọi người gọi, còn Bạch Vân Quan ta gọi nó là bảo vật trấn phái. Tất Phùng Xuân xoay người nói với mọi người. Mọi người nghe Tất Phùng Xuân nói có lý, liên tục gật đầu đồng ý, ngươi đây là dâu ông nọ cắm cằm bà kia cắt câu lấy nghĩa, ngươi không có chứng cứ chứng minh Huyền Âm Hổ Thủ là vật của Bạch Vân Quan, ai biết được cách đây 30 năm, các ngươi mất đi cái gì? Tả Đăng Phong giận dữ mở miệng, Tả Đăng Phong vừa nói xong, mọi người liền tỏ ra xem thường và trào phúng. Không một ai tin tưởng vào một kẻ hán gián như Tả Đăng Phong cả. A-di-đà Phật, chứng cứ này vô cùng xác thực, Tả thí chủ, ngươi còn gì để nói không? Thiên thần hòa thượng nâng tay ý bảo mọi người yên lặng. Ngay cả một chữ Huyền Âm Hổ Thủ cũng không có mà coi đây là chứng cứ xác thực. Thiên thần đại sư, ngươi cho rằng có thể làm ta tâm phục sao? Tả Đăng Phong cười khổ lắc đầu. Ngươi có thể chứng minh Huyền Âm Hổ Thủ không phải là Bạch Vân Quan không? Thiên thần hòa thượng hừ lạnh đáp lại. Tả Đăng Phong nghe vậy lại cười khổ, đừng nói là Thập Tam có thể mở miệng, cho dù Thập Tam biết nói chuyện thì cũng sẽ bị mọi người coi là đồng lõa của Tả Đăng Phong. Thế gian to lớn ai lại có thể chứng minh trong sạch cho mình đây? Góc truyện audio.com, ngươi đã không thể chứng minh Huyền Âm Hổ Thủ không phải là vật của Bạch Vân Quan, ngươi nói ta cùng tất cả mọi người nên tin ngươi hay tin Tát trưởng giáo đây? Thiên thần thấy Tả Đăng Phong lắc đầu không nói, biết hắn không có chứng cứ. Vô Lượng Thiên Tôn, ánh mắt của các vị đại sư sáng rõ như đuốc, làm rõ sai trái, bần đạo bái phục. Vật trấn bảo của tệ phái đã tìm lại được, bần đạo cũng không vội vã, đợi sau khi xét xử xong, bần đạo mới thu hồi. Tất Phùng Xuân chờ đúng thời cơ mà mở miệng, A-di-đà Phật, chúng tăng nhân của Ngũ Đài Sơn chắp tay hoàn lễ. Bạch Vân Quan tuy thiếu kim ngân nhưng có nhiều vị nghĩa sĩ có công với Bạch Vân Quan, bần đạo tự nhiên sẽ. Tất Phùng Xuân xoay về phía mọi người chắp tay nói cảm ơn. Lời này vừa ra, mọi người liền lên tiếng nói Tất Phùng Xuân khiêm tốn rồi. Những lời này rất rõ ràng, hắn sẽ không để cho mọi người tay trắng mà về. Tất Phùng Xuân hớn hở phất phất tay rồi xoay người trở về chỗ ngồi của mình. Đến giờ phút này rốt cuộc Tả Đăng Phong cũng đã nếm được mùi vị bị oan uổng. Trên thực tế là hắn chỉ làm sai có một việc, chính là giết nhầm đệ tử của Thiên Hoàng, trừ cái đó ra tất cả tội danh đều đúng. Có lẽ bởi vì cách xử của hắn không giống với mọi người cho nên bị mọi người cho là ngoại tộc, cũng bởi vì hắn đào lấy châu báu trong Chu Lăng, hơn nữa còn mang theo Huyền Âm Hổ Thủ trong người nên mới bị nhiều người ganh ghét như vậy, bởi cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Trước đó Tả Đăng Phong vẫn cho rằng mình là một người xấu, nhưng mà nay hắn mới hiểu được mình không tính là người xấu, ít nhất là những việc hắn làm đều không có lỗi với lương tâm của mình. Tả thí chủ, lão nạp hỏi ngươi, Thiên Hoàng sư huynh có phải là chết trong tay ngươi không? Thiên thần quay lại vấn đề chính, Tả Đăng Phong nghe vậy quay đầu nhìn mặt trời gần xuống núi. Ngũ Đài Sơn hỏi chính là lần xét xử cuối cùng rồi, thiên thần hỏi xong, Tất Phùng Xuân liền lấy huyền âm hộ thủ, không có huyền âm hộ thủ cho dù không có ai giết hắn thì hắn cũng sẽ chết bởi vì mất đi âm dương điều hòa. Ta đã đứng ở đây 2 ngày rồi, mỗi ngày chỉ ăn 1 bát cơm, ta không kiên trì nổi, ta muốn nghỉ ngơi 1 ngày, sau giờ ngọ ngày mai sẽ trả lời vấn đề của ngươi. Tả Đăng Phong bình tĩnh nói. Tả Đăng Phong vừa nói xong, không nói đến mọi người, ngay cả thiên thần cũng từ chối. Ta phải nghỉ ngơi, bằng không ta sẽ không nói cái gì, Ngũ Đài Sơn các ngươi muốn cần ỷ mạnh hiếp yếu, vô oan giá họa sao? Tả Đăng Phong hừ lạnh, A-di-đà Phật, Phật môn từ bi vi hoài, lão nạp sẽ thanh toàn cho ngươi. Cho ngươi nghỉ 1 đêm, nhưng mà sáng ngày mai ngươi phải cấp cho Ngũ Đài Sơn 1 công đạo, nhiều vị thí chủ đường xa mà đến, không thể tốn nhiều thời gian vì 1 mình ngươi. Thấy thiên thần do dự, Thiên Quang liền mở miệng, ta biết rồi, Tả Đăng Phong gật đầu. Lúc này sắp tối, Tả Đăng Phong bị áp giải trở lại sơn động. Trở lại sơn động, Tả Đăng Phong uống 1 miếng nước rồi trở lại góc tường bắt đầu tu tập linh khí. 1 đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau Tả Đăng Phong ngưng thần, phát hiện linh khí đã đến bình cảnh, còn chút nữa là có thể dẫn thiên kiếp nhưng mà ít nhất cũng phải qua 12 giờ trưa. Nhưng mà xét xử chuyện cuối cùng này rất khó, hơn 4 tiếng đồng hồ, bết bát nhất chính là linh khí không đủ thì không thể dẫn đến thiên kiếp. 7 giờ tăng nhân đưa điểm tâm đến cho Tả Đăng Phong. Gocchuyenaudio.com. Điểm tâm nhiều hơn 1 chén cháo so với bình thường, Tả Đăng Phong hiểu được đây là ý gì. Tả Đăng Phong ăn rất chậm, hơn 1 canh giờ sau mới ăn xong, mà lúc này đám tăng nhân ở bên ngoài cũng đã thúc giục Tả Đăng Phong mấy lần. Tả Đăng Phong thả chén xuống rồi cùng mọi người đi ra bên ngoài. Tả thí chủ, sư huynh của lão nạp có phải là ngươi xuống tay sát hại hay không? Thiên thần hòa thượng cũng không vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Không phải, ngày đó sau khi từ trong Chu Lăng đi ra, ta thấy Thiên Hoàng Đại Sư đợi ở bên ngoài, hắn đuổi theo ta chất vấn có phải ta giết đệ tử của hắn hay không? Tả Đăng Phong tạm dừng 1 lát rồi nói, lúc ở Tế Nam ta đã vô ý mà ngộ sát đệ tử của Thiên Hoàng Đại Sư. Thiên Hoàng Đại Sư muốn lấy lại công đạo cho đệ tử của mình, hắn có tu vi tam phân âm dương, ta không phải là đối thủ của hắn cho nên trước tiên là dùng súng bắn hắn, sau đó mới lấy huyền âm chân khí đóng băng đan điền của hắn. Giết tên bại hoại này, lợi cho hắn quá rồi, thiên đao vạn quả mới đúng. Là người tu đạo mà lại dùng súng, dưới đài truyền đến tiếng mắng, thậm chí có người còn ném đá vào người Tả Đăng Phong. 1 viên đá đập thẳng vào mặt Tả Đăng Phong, làm cho Tả Đăng Phong té ngã xuống đài. Khuôn mặt Tả Đăng Phong sưng lên, nằm úp sát trên mặt đất để kéo dài thời gian. Chưa độ qua thiên kiếp thì hắn cũng không khác gì người thường, ngoài ra hắn nằm sát đất là bởi vì hắn biết mình còn chưa nói xong nên đám người Ngũ Đài Sơn sẽ không để xuất hiện tình huống quần ẩu. Sau khi mọi người dừng lại, Tả Đăng Phong lại đứng lên, tiếp tục nói. Lúc ấy trừ Thiên Hoàng Đại Sư ra còn có Ngọc Hành Tử của Thanh Lương Động Phủ và Tất Phùng Xuân, bọn hắn đều có địch ý với ta. Ta đóng băng Thiên Hoàng Đại Sư chỉ là muốn bảo vệ bản thân, cho nên sau khi đóng băng xong ta liền chạy trốn. Sau đó đến lượt Tất Phùng Xuân hiện thân, buộc ta giao ra huyền âm hộ thủ. Ta cùng với hắn đấu pháp thì Ngọc Hành Tử phát hiện ta dùng âm dương sinh tử quyết của Thanh Lương Động Phủ, vì thế hắn đuổi Tất Phùng Xuân rồi cùng ta đấu pháp. Lúc đấu pháp với ta Ngọc Hành Tử đã phế đi tu vi của ta, lúc ta tỉnh lại đã là ban đêm, nhìn không rõ tình huống xung quanh, liền rời khỏi chỗ đó. Thiên Hoàng Đại Sư đích thật là bị ta đả thương nhưng mà vết thương không phải là chí tử. Tả Đăng Phong từ từ kể lại mọi chuyện đã trải qua. A-di-đà Phật, chúng tăng nghe vậy liền tụng Phật hiệu, chúng tăng cũng không tin lời giải thích của Tả Đăng Phong. Bởi vì trên người Thiên Hoàng Đại Sư trừ vết đạn và huyền âm chân khí ra thì không còn vết thương gì khác. Thiên thần hỏi tỉ mỉ, Tả Đăng Phong từ từ trả lời, cũng đã trôi qua 2 canh giờ. Trong lúc này Tả Đăng Phong hy vọng Ngọc Phật hoặc là Kim Châm sẽ xuất hiện để kéo dài thời gian nhưng mà đợi thiên thần hỏi xong vấn đề cuối thì 2 người bọn họ cũng không có xuất hiện. Tả thí chủ, ngươi còn có lời gì để nói không? Thiên thần hỏi câu cuối. Tả Đăng Phong nâng tay nhìn đồng hồ, phát hiện bây giờ là 11 giờ. Ngưng thần tập trung thì phát hiện linh khí sắp đầy, vẫn còn thiếu chút ít nhưng mà lúc này đã không còn cách nào kéo dài thời gian. Cố gắng trong 10 ngày lại thất bại trong gang tấc, một lần nữa dấy lên hy vọng lại tan biến. Không sợ muôn người mắng mỏ, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Tả Đăng Phong ngửa mặt lên trời thở dài. Ngay tại lúc Tả Đăng Phong mất hết can đảm thì cứu binh xuất hiện. Gocchuyenaudio.com. Một người cao lớn bịt mặt từ phía bên ngoài lướt vào lôi đài, người này tuy che mặt nhưng Tả Đăng Phong vẫn biết được thân phận bởi vì tuy rằng người này che mặt nhưng lại không che cái đầu chọc của mình. Khách chương.